Sát thủ hoàng phi là sói. Chương 380, mong người chỉ một lòng, bạc đầu chẳng xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Maria Neocoet như ý vỗ trán, cưới Trắc Phi. Cưới một Trắc Phi ngươi náo động tĩnh lớn thế này làm gì? Phía dưới lại có người mở miệng nói chuyện. Không đúng rồi, rõ ràng nói thái tử Mạnh Quốc đại hôn, nếu chỉ cưới Trắc Phi tại sao có thể gọi đại hôn đây? Nói thì nói như thế, nhưng ngươi xem, lễ tiết này chính là nghi điền cưới Trắc Phi à, Ngọc Hoa cũng nghe thấy, không khỏi nở một nụ cười tà, một tay nâng lên, vắt trên cổ của Tiêu Thước, sau đó chậm rãi nói. Tiểu tử, ngươi xem, ngươi trưởng thành cũng không thể học nam nhân như vậy. Chính thất chưa kịp đến cửa, đã cưới thiếp rồi. Cái gì gọi là bạch nhãn lang? Đây mới thật sự là bạch nhãn lang. Như ý ngắt hắn một cái, trách mắng. Một đứa bé biết cái gì? Ngươi nói cái gì vậy? Ngọc Hoa cười hì hì lại ôm nàng, nói. Đồ nhi ngoan, vi sư nói không sai. Lấy cớ đại hôn lừa gạt cô nương tới tay, sau đó nói thành Trắc Phi ư ai, nếu ta muốn là như thế này, ngươi vẫn vậy. Cút, Như ý nổi giận, trừng lên một đôi mắt màu xanh lục nhìn thẳng tới, cố gắng đè ép âm thanh gầm nhẹ. Ngươi nghĩ sao, phổ Ngọc Hoa ta cho ngươi biết, đời này ngoại trừ ta ra, ngươi phải còn dám nhúng chàm nữ nhân khác, đừng trách ta rút gân lột da nữ từ đó. Tiêu Thước khẽ run rẩy, vội vàng nắm tay áo Ngọc Hoa gấp giọng nói. Tỷ phu, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp, ngươi xem nữ nhân hung ác này, mắt cũng hiện lên lục quang. Ta dám cam đoan, ngươi tìm nữ nhân khác chẳng những nàng sẽ rút gân lột da nữ từ đó, nàng còn có thể cắn chết ngươi. Ngón tay Ngọc Hoa, bắn ót của thiếu niên, sau đó nói. Yên tâm, tỷ ngươi nàng không cắn ta, đời này trừ tỷ phu ngươi ra, ai còn để cho nàng như vậy. Ai còn đối với nàng tốt như vậy a? Nữ tử bị buộc ngồi một bên nghe, vốn định phản bác mấy câu, vốn muốn nói hắn ra mặt dày. Nhưng phần giận kia quay đầu lại nhưng vẫn thua hắn ở câu nói cuối cùng, còn ai để cho nàng như vậy, còn ai đối với nàng tốt như vậy. Đúng a, ai cũng mong người lòng chỉ một, bạc đầu không xa nhau. Mà người này, trừ Ngọc Hoa, cũng không có ai bên cạnh. Ai ta nói, Ngọc Hoa đổi đề tài, bắt đầu động thủ bóp gương mặt Như ý. Đồ nhi ngoan, ngươi mới vừa rồi gọi vi sư là cái gì? Phổ Ngọc Hoa, Phổ Ngọc Hoa, vi sư nhớ ta không phải họ Phổ đó. Cách Chương.